Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 485, thông thiên tháp xuất thế. Dị tượng đột nhiên hiện, cùng lúc đó, liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo, lần nữa ở trong game vang lên, chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất thu phục cấp SSS mưu thần người chơi. Hệ thống ban thưởng quân công 10.000 điểm, uy vọng 10.000 điểm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất thu phục cấp SSS mưu thần người chơi. Hệ thống ban thưởng quân công 10.000 điểm, uy vọng 10.000 điểm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên. Trở thành toàn khu toàn bộ server cái thứ nhất thu phục cấp SSS mưu thần người chơi. Hệ thống ban thưởng quân công 10.000 điểm, uy vọng 10.000 điểm. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này, người chơi phản ứng lại không giống vừa mới bắt đầu kịch liệt như vậy. Quả nhiên lại là tiêu thần, cược 5 mao tiền, ta đoán cái này thần cấp mưu thần hẳn là Gia Cát Khổng Minh. Có thể, cái này cực kỳ tiêu thần. Cùng mọi người nói, tiêu thần thu phục Gia Cát Khổng Minh thời điểm ta ngay tại hiện trường. Trang diện có thể xưng đặc sắc tuyệt luôn. Trên lầu có thể không mù tắt tắt. Ta cũng tại hiện trường. Làm sao không nhìn thấy ngươi? Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận một lần. Cũng liền chậm rãi tản. Tại sở hữu người chơi xem ra. Tựa hồ một cái siêu thần cấp mưu thần bị Tiêu Thiên thu phục tựa hồ là một kiện chuyện đương nhiên. Thu phục Gia Cát Lượng về sau, Tiêu Thiên cử tuyệt Nam Dương quận thủ giữ lại, lập tức mang theo cái này một tuyệt thế mưu thần đuổi hồi Long Trì Thành. Cứ việc Gia Cát Lượng kiến thức rộng rãi, thế nhưng là khi nhìn đến dấu ở núi rừng bên trong cái này một tòa khổng lồ thành trì lúc, vẫn là lộ ra kinh sợ. Thật sâu cảm giác ở đây ngọa hổ tàng long, đã tiên sinh tới chỗ này, sau này sẽ là người một nhà. Không cần khách khí, nghe được Tiêu Thiên nói như vậy, Gia Cát Lượng lại hơi hơi khom người, 10 phần cung kính gật đầu, tạ chúa công nâng đỡ. Sáng quán chủ công tòa thành trì này, mặc dù xây dựng vào trong núi, các loại công trình lại hết sức hoàn mỹ. Thậm chí mơ hồ khiến người ta cảm thấy một tia thiên địa khí ở đây hội tụ. Sáng cẩn thận suy nghĩ, kiến tạo thành này, chỉ sợ không phải sức người đi tới. Chúa công thật là thần nhân vậy. Ha ha ha, Khổng Minh tiên sinh quá khen rồi. Cái này Gia Cát Khổng Minh, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, lại có thể nhìn ra Long Trì thành chỗ bất phàm. Không hổ là siêu thần cấp mưu thần. Không thẹn nổi danh, thành này tên là Long Trì, thiên địa chi lực hội tụ, chính là bởi vì hiện nay Thánh Thượng Kim Khẩu ban cho vì ta đất phong. Cố hữu Long khí hội tụ, Long Trì Thành, tốt, không hổ là thiên hạ đệ nhất thành khí tượng, bất quá tha thứ sáng nói thẳng, hiện nay Hán thất sự suy thoái, Long khí suy yếu. Mà Long Trì trên thành hội tụ thiên địa khí lại cường tráng mạnh mẽ. Nơi đây có này khí tượng, chỉ sợ không riêng gì Thánh Thượng gia phong kết quả. Chúa công thực lực cường đại, liền không cần quá khiêm tốn. Như chúa công không có tranh giành thiên hạ chi tâm, cần gì phải lấy tôn quý chi thân mạo hiểm, thông qua khảo nghiệm để tại hạ rời núi, đã bị Gia Cát Lượng điểm phá. Tiêu Thiên cũng liền không lại che giấu, lập tức cười hắc hắc, tốt a, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, tiên sinh năng lực, trên đời đều biết, chúng ta liền không cần thương nghiệp lẫn nhau thổi, tiên sinh đã vào ở, về sau thành này còn muốn dựa vào tiên sinh nhiều hơn trông nom. Chúa công nói qua lời, đây là sáng gốc dễ phân, đã lựa chọn đi theo chúa công. Chắc chắn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, trịnh trọng dứt lời, Gia Cát Lượng lại là thật dài vái chào. Hiển nhiên 10 phần để ý, đây cũng là tại Tiêu Thiên trước mặt lập dưới lời thề. Trong lịch sử Gia Cát Lượng, liền là một cái trọng tình trọng nghĩa hạng người. Một chương xuất sư đồng hồ, ba lần bắc phạt, chỉ vì hoàn thành ngày xưa chúa công chi tâm nguyện. Đọc được một đoạn này chuyện xưa thời điểm, đã từng để cho Tiêu Thiên 10 phần cảm khái. Thế nhưng là bởi vì Thục Quốc quốc lực lại yếu các loại nguyên nhân, cuối cùng lại không thể hoàn thành hoành nguyện, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Sao băng năm trượng nguyên, lưu xuống thiên cổ tiếc nuối. Tại trò chơi này tam quốc thế giới bên trong, Tiêu Thiên âm thầm lập hạ quyết tâm. Gia Cát Khổng Minh, ta tất khiến cho ngươi hoàn thành tâm nguyện. Mặc dù Gia Cát Lượng không cách nào biết được Tiêu Thiên thời khắc này ý nghĩ, bất quá hắn thân là thần cấp mưu thần, có được cường đại cảm giác lực, giờ này khắc này cũng có thể cảm thấy được Tiêu Thiên đối với mình coi trọng. Nghĩ đến chính mình bất quá là một giới thôn phu, không xây tắc công, vậy mà đạt được dạng này một vị thần nhân coi trọng như thế. Chưa phát giác nội tâm cảm động hết sức, đang tại Gia Cát Lượng cảm khái may mắn gặp minh chủ thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Khổng Minh huynh, thật là ngươi. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng mà đến. Chính là hảo hữu của mình Từ Thứ. Nhìn thấy hảo hữu của mình cũng bị Tiêu Thiên mời chào đi vào Long Trì Thành, Từ Thứ trên mặt hoàn toàn là không giấu được vui mừng. Lôi kéo Gia Cát Lượng liền mở lên trò đùa. Thế nào, làm huynh đệ không có lừa gạt ngươi chứ? Đã sớm để ngươi đến Long Trì Thành nhìn qua. Ngươi cái tên này, lại che che lấp lấp. Không phải nói muốn khảo nghiệm một lần, chọn một minh chủ phụng dưỡng. Quẹo trái quẹo phải, còn không phải đến chúa công nơi này. Sớm biết liền không làm nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Ta hảo hữu hai người cũng có thể sớm đi gặp nhau làm. Bị Từ Thứ kiểu nói này, Gia Cát Lượng ngược lại cũng có chút xấu hổ. Hai người thư từ qua lại sự tình Tiêu Thiên sớm đã có biết được. Bất quá khi đó hắn cũng biết nội dung cốt truyện còn không có phát triển đến thu phục Gia Cát Lượng. Tăng thêm đối Gia Cát Lượng tâm tính hiểu rõ, tự nhiên không hội sinh ra khúc mắc trong lòng. Thời kỳ này Gia Cát Lượng dù sao vẫn là một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Giờ phút này hảo hữu ở bên, lại gặp Long Trì Thành ngàn vạn khí tượng, ngọa hổ tàng long, trong lòng khoáng đạt, không cưỡng nổi đắc ý khi phân chấn. Gặp Từ Thứ liên tục mời, lại gặp Tiêu Thiên gật đầu, tất nhiên là bị người bạn thân này lôi kéo xem ma long ao trong thành các loại công trình. Đồng thời Tiêu Thiên cũng nhớ xuất phát trước còn đang xây thông thiên tháp, không biết hiện tại kiến tạo đến thế nào. Mở ra lãnh địa giao diện, đinh một tiếng, trong đầu lập tức truyền đến hệ thống nhắc nhở. Tòa thứ hai siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc thông thiên tháp, trước mắt đã kiến tạo hoàn tất, phải chăng lập tức xem xét? Lựa chọn xem xét về sau, chỉ gặp một đạo kim sắc cột sáng, như là thác nước từ trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống, bao phủ tại Long Trì Thành, nặc tốt triệu, góc tây bắc một mảnh thổ địa. Quang mang bên trong, một tòa tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất thẳng vào mây trời, dẫn động trời vô ích mây dày lăn lộn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Xa xa nhìn lại, tháp cao giống như một thanh màu đen lợi kiếm, thẳng đâm thiên khung. Te cái này lại là cái gì? Đang tại Từ Thứ tiếp khách dưới thưởng thức Long Trì Thành Gia Cát Lượng, đồng thời cũng bị cái này một thần cấp kiến trúc xuất thế dị tượng hấp dẫn. Ánh mắt xa xa ném đi, tòa này tháp cao nhìn từ xa cùng thí luyện chi tháp có chút tương tự, nhưng trong cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha ha, Khổng Minh tiên sinh tới thật là khéo, tận mắt nhìn đến thần vật xuất thế. Tháp này tên là Thông Thiên Tháp, dựa theo chúa công thuyết pháp, có thể liên thông vạn giới, là một tòa siêu thần cấp ẩn tàng kiến trúc. Nhìn xem Thông Thiên Tháp xuất thế phong vân hội tụ, khí tượng, giờ này khắc này, Gia Cát Lượng cũng không nhịn được lần nữa ở trong lòng nói một câu xúc động. Một tòa tháp cao, có thể liên thông vạn giới. Chúa công thần nhân a, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.